Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, Hồng Trần Tục Nhân. Giết hại không cực hạn, Tống Hạo Thần trong miệng nói chuyện, một mực giấu ở phía sau tay phải, vung về phía trước một cái, đông đông đông, liên tiếp năm đạo vật thể rơi xuống đất tiếng vang về sau. Năm viên huyết quang đầm đìa đầu người, lăn lồng lốc lăn lộn đến Lưu Đại Vĩ bên chân, thấy một lần người trước mắt đầu, Lưu Đại Vĩ thân thể run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh, cũng tại thời khắc này, xoát một chút, tuôn trào ra, trong nháy mắt đem hắn quần áo thẩm thấu, từng đạo khí lạnh, theo bàn chân thẳng lui hướng đỉnh đầu. Cái này người giống như rơi vào vạn kiếp bất phục băng lãnh thâm uyên. Năm cái đầu người chủ nhân, Lưu Đại Vĩ lại quá là rõ ràng. Hai khỏa tóc trắng xóa đầu người, là hắn cao tuổi song thân. Hai khỏa mặt mũi tràn đầy ngây thơ đầu người, thì là hắn một đôi song bào thai nữ nhi. Còn có một khỏa tuổi trẻ lại tràn đầy tang thương chi khí đầu người, thì là vợ hắn, hắn. Thê tử, nữ nhi, phụ mẫu, hết thảy năm nhân khẩu, thình lình tất cả đều bị giết. Quỷ hồn không cách nào giết người. Ngươi, không, chết, Lưu Đại Vĩ hai mắt đỏ thẫm, trong mắt lóe ra phần thiên hủy địa lửa giận. Hai hàng lệ nóng nhất thời tràn mi mà ra, rét lạnh ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tống Hạo Thần. Từng chữ nói ra chất vấn, Tống Hạo Thần híp hẹp dài đến giống như mê hoặc giống như ánh mắt. Ra vẻ nho nhã cười dưới, nhào nhíu mày, đương nhiên không chết, ai nói bổn công tử chết, đáng chết người, là người nhà ngươi, ta đã giết bọn hắn. Nói lời này lúc, Lưu Đại Vĩ mơ hồ nhìn đến Tống Hạo Thần khóe miệng móc lấy một vệt tơ máu, cùng lẻ tẻ thịt băm. Tống Hạo Thần đầu lưỡi cuốn một cái, đem khóe miệng huyết nhục nuốt vào trong miệng, lại cười hắc hắc nói, Đại Vĩ ha, bổn công tử không thể không thừa nhận, ngươi một đôi trai gái, xác thực là nhân gian cực phẩm, đợi một thời gian, nếu là có thể lớn lên trưởng thành lời nói, khẳng định là hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy cấp bậc tồn tại, chỉ tiếc, bọn họ chết tại bổn công tử trên tay. Ách, đúng, bổn công tử còn phải nói cho ngươi. Các nàng bị chết rất thống khổ. Các nàng tại trước khi chết, bổn công tử làm cho các nàng theo ấu nữ, biến thành nữ nhân. Sau đó lại đào ra các nàng trái tim, ăn từng miếng rơi, cuối cùng mới vặn phía dưới các nàng đầu, mang đến để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Trong miệng nói chuyện, Tống Hạo Thần ánh mắt tham lam rơi vào mặt đất hai khỏa mặt mũi tràn đầy ngây thơ đầu người phía trên. Tựa hồ ngay tại trở về chỗ cũ cái này hai cái đầu người mang đến cho hắn tư vị, đến mức thê tử ngươi nha, mặc dù là cái hơn 30 tuổi bình dân phụ nhân, nhưng cũng rất có vài phần tư sắc, bổn công tử cũng tại nàng trước khi chết. Để cho nàng thật tốt là một lần nữ nhân, cũng coi là xứng đáng nàng. Hồi tưởng lại lúc đó nàng tại bổn công tử dưới thân thể, kịch liệt dẫy dụa vặn vẹo thời phong tình. Bổn công tử bây giờ nghĩ lên, đều còn có chút tiểu kích động đây. Tống Hạo Thần hững hờ nói chính mình ngược sát Lưu Đại Vĩ người một nhà cả sự kiện đi qua. Dường như lại nói một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào việc nhỏ. Tiếng nói hơi ngừng lại, hướng về Lưu Đại Vĩ nâng chút trên tay chén rượu, có chút hăng hái giải thích nói, thực trong chén chỉ có 10% tửu, còn lại đều là máu, người thân thuộc, máu. Lưu Đại Vĩ nhai vẩy muốn nứt, toàn thân run rẩy không nghỉ, chế trụ dao găm ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh mà đốt ngón tay trắng bệch. Lúc này hắn đối Tống Hạo Thần lại không nửa phần kính ngưỡng cùng e ngại, chỉ có vô tận cừu hận cùng oán khí. nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vấn đề này, hỏi được rất tốt. Tống Hạo Thần thong dong bình tĩnh tán thưởng một câu, nhấp một miệng trong chén huyết tửu, lúc này mới chậm rãi trả lời, bởi vì ngươi phản bội bổn công tử, ngươi tại bệnh viện đối ta nhị thúc, nói những lời kia, bổn công tử tất cả đều nghe thấy, bổn công tử không xử bạc với ngươi, thậm chí đem hai cái trọng kim bao xuống quốc tế siêu mẫu, nhường cho ngươi vui đùa. Thế nhưng là ngươi lại như thế đối đãi bổn công tử. Bổn công tử nếu là còn có thể để ngươi sống ở trên đời này, đây chẳng phải là bổn công tử thất bại. Đi theo bổn công tử nhiều năm, chắc hẳn ngươi cũng biết, bổn công tử người này cho tới bây giờ đều là chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ta ích mẹ ơi, Lưu Đại Vĩ gầm lên giận dữ, thôi động lên lực lượng toàn thân, từ dưới đất nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay dao găm, không có chút nào sức tưởng tượng thẳng tắp đâm về Tống Hạo Thần ở ngực. Biết rõ không địch lại, vẫn muốn liều chết nhất kích. Một kích này, hàm xúc lấy hắn làm một cái nam nhân, đối cửu nhân phẫn nộ. Đinh, Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo. Chén rượu trong tay hướng về phía trước nhoáng một cái, trong chén huyết tửu bị cảm ứng, theo trong chén bay ra, trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, bay vào trong miệng hắn, cùng lúc đó Lưu Đại Vĩ toàn lực nhất kích dao găm. Không nghiêng không lệch, đúng lúc đâm vào ly trong miệng, dao găm cùng ly vách tường va chạm, phát ra êm tai nhẹ vang lên âm thanh. Một kích này dùng hết Lưu Đại Vĩ lực lượng toàn thân, thế mà lúc này lại giống châu bùn vào biển, vô cùng quỷ dị khảm nạm tại chén rượu bên trong, dường như cùng chén rượu hòa làm một thể. Ưng ực, Tống Hạo Thần nuốt xuống trong miệng huyết tửu, một mặt hưởng thụ biểu lộ, không giống nhau Lưu Đại Vĩ hướng hắn đá bay mà đến phách quải chân cận thân. Hắn một cái tay khác trưởng đã hướng Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về phía Lưu Đại Vĩ đỉnh đầu nghiền ép xuống, xoạt xoạt, đầu sụp đổ âm thanh vang lên, đỏ trắng chi vật điên cuồng theo Lưu Đại Vĩ trên cổ hướng bốn phía vẩy ra bắn ra, phốc phốc, Lưu Đại Vĩ cái cổ tại thời khắc này dường như đồng thời tao ngộ mấy chục thanh lưỡi dao sắc bén cắt chém. Từng đạo máu tươi dọc theo cái cổ chung quanh, hướng ra phía ngoài phun tung tóe bắn mạnh, lại về sau, bành, bành bành, bành bành bành, tiếng nổ vang, bên tai không dứt theo Lưu Đại Vĩ thể nội truyền ra. Tại tiếng nổ vang bên trong, Lưu Đại Vĩ nguyên bản thì cũng không cường tráng thân hình, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc băng tán. Tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, trong nháy mắt điêu linh mục nát, hóa thành hạt bụi. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Tống Hạo Thần khẽ than thở một tiếng về sau, chén rượu trong tay rốt cục chịu đựng không được. Lưu Đại Vĩ một kích kia mang theo lực lượng nghiền ép. Phanh, một tiếng vang giòn, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, Lưu Đại Vĩ thân hình đã tại từng trận tiếng nổ vang bên trong hóa thành một đống huyết nhục, y phục che lấp tại máu trên thịt, máu tươi từ phía dưới chậm rãi chảy ra. Trong ngõ nhỏ nguyên bản thì vẩn đục không khí, lúc này lại tăng thêm nồng đậm mùi máu tươi, càng làm cho người buồn nôn. Cho dù là tại phía xa ngoài trăm thước, ẩn thân tại góc tường Mễ Phúc, giờ phút này cũng là kém chút nôn mửa. Tống Hạo Thần huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn, theo Mễ Phúc, chỉ có Diệp Thiên có thể cùng đánh đồng. Lưu Đại Vĩ chết tại Tống Hạo Thần trên tay, đây là Mễ Phúc vui thấy thành sự. Hắn thấy, cái này đơn giản cũng là cho cắn chó giết hại mà thôi, không có quan hệ gì với chính ta. Tống Hạo Thần ngược sát Lưu Đại Vĩ, ngược lại vì Mễ Phúc tiết kiệm không ít phiền phức. Tương đương với là Tống Hạo Thần gián tiếp vì Mễ Phúc giết Lưu Đại Vĩ. Mễ Phúc ngừng thở, không dám để cho chính mình khí tức phóng thích trong không khí, để tránh bị Tống Hạo Thần phát giác được. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy chính mình thực lực, căn bản không thể nào là Tống Hạo Thần đối thủ. Một khi giao thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Đến hắn cái tuổi này người, trước kia võ giả nhuệ khí, đều bị những năm này rườm rà thế tục sinh hoạt san bằng. Có thê tử, tuy nhiên thê tử cũng không hiền lành, thường xuyên nghiền ép ức hiếp hắn. Có nữ nhi mặt ngoài là cái dịu dàng ngoan ngoãn cô gái ngoan ngoãn, nội tâm lại là phản nghịch, nhưng hắn cảm thấy đây mới là một cái hồng trần tục nhân. Sống ở trên đời này vui mừng nhất thú, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Hắn chả không thấy được nữ nhi cùng Diệp Thiên đi vào hôn nhân cung điện. Hắn sao có thể chết? Hắn nếu là chết, lấy thê tử Thi Âm cá tính, tuyệt đối sẽ không sống một mình, cũng sẽ cùng hắn cùng xuống Hoàng Tuyền Đường. Tuy nhiên có thể hai vợ chồng song song cùng xuống Hoàng Tuyền Đường, nhưng hắn cũng không hy vọng thê tử còn trẻ như vậy thì bị mất mạng, cho nên hắn nhất định phải còn sống. Cho nên từ khi Tống Hạo Thần vừa xuất hiện, hắn thì âm thầm cầu nguyện Tống Hạo Thần tuyệt đối đừng phát giác được chính mình tồn tại. Đặc biệt là tại nhìn thấy Tống Hạo Thần ngược sát Lưu Đại Vĩ về sau, hắn thậm chí cầu nguyện Tống Hạo Thần có thể từ ngõ hẻm một phương hướng khác rời đi, tuyệt đối đừng hướng phía bên mình đi tới. Thế mà Tống Hạo Thần buông ra năm ngón tay, trên tay chén rượu bã vụn tung bay rơi xuống đất về sau, tượng trưng đưa tay tại chóp mũi trước phất phất, tựa hồ muốn xua tan trong không khí mùi máu tươi. Sau đó từng bước một hướng về Mễ Phúc cái phương hướng này mà đến, nhẹ nhàng mạnh mẽ đi lại, âm thanh rơi tại Mễ Phúc trong tai giống như từng đảo chấn thiên hám địa sấm sét. Âm thanh bỗng nhiên tại trong lòng hắn nổ vang, Mễ Phúc lưng tựa vách tường che miệng, không để cho mình gấp rút tiếng hít thở phát ra, tránh cho bị Tống Hạo Thần nghe được. Đông tùng tùng, đông đông đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần, từng bước một, từng tiếng trùng điệp gõ tại Mễ Phúc sâu trong linh hồn. Tử vong mù mịt cũng theo tiếng bước chân từng tấc đem Mễ Phúc bao khỏa vây kín. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.